Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn vẫn không nhớ được những ký ức của kiếp trước. Nàng chỉ là theo bản năng cảm thấy mình nên nở hoa. Nở hoa trước tiên phải tăng trưởng tu vi. Sau đó, cô nhanh chóng hấp thụ tất cả mọi thứ được chuẩn bị cho cô trong bể. Những linh khí vốn đã đủ để nàng tu luyện thật lâu, bị nàng một hơi toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ. Trong nháy mắt hoa hoàn toàn nở rộ, nàng cảm thấy mình phảng phất như dẫy ra thứ gì đó. Thần thức trong nháy mắt thanh minh vô cùng, vạn sự vạn vật trong thiên địa đều trong nháy mắt in ở trong lòng nàng. Lại trống rỗng cái gì cũng không có, cô dường như nhớ lại một cái gì đó, và dường như không có. Ngay cả những gì xảy ra trước mặt cô bắt đầu mờ, và toàn bộ ý thức rơi vào cảnh giới kỳ diệu. Trong khe nứt không gian đã không còn hắc vụ tràn ra ngoài, hắc vụ bên trong bắt đầu xoay tròn ngưng thật. Hoa sen màu tím khổng lồ lặng lẽ lơ lửng bên ngoài các vết nứt. Lá và thân cây của hoa sen bắt đầu biến mất, hoa sen trở thành một đài sen dày mở rộng ra ngoài. Thiên lôi vốn vẫn hướng nơi này đột nhiên bắt đầu đình chỉ, tựa như đang ấp ủ cái gì đó. Nguyên bản đã biến thành thiên lôi màu đỏ, mơ hồ bắt đầu chuyển sang màu xanh. Tiếng sấm tạm dừng, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Những người lui dưới mái hiên, trong lòng chỉ cảm thấy càng hoảng hốt. Thời tiết bất thường như vậy đã thu hút sự chú ý của các cơ quan chính phủ từ lâu. Cơ quan khí tượng đã khẩn trương ban hành cảnh báo thời tiết bất thường, yêu cầu mọi người ở trong nhà càng nhiều càng tốt, không đi ra ngoài. Đào Uyển, với tư cách là chủ tịch huyện mới, hôm nay cũng đã tới khi sương mù đen xuất hiện, và không biết tại sao, ông đã nhìn thấy nó một cách mơ hồ. Sương mù nuốt chửng tinh khí, cây xanh trong nhà nhanh chóng chết, ngay cả khi đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ. Sương mù đen có thể bay qua các bức tường. Vẻ mặt anh ngưng trọng, một tay ôm lấy Tô Lan. Tô Lan lại kéo Đào Duy Thiên. Một nhà ba người khẩn trương tụ tập ở giữa phòng. Tô Lan che miệng mũi. Nàng cũng nhìn thấy sương đen kia. Rốt cuộc là cái gì? Ba người chỉ có Đào Duy Thiên cái gì cũng không nhìn thấy. Cậu nghi hoặc nhìn về phía ba mẹ. Không rõ bọn họ đang nói cái gì. Đào Uyển ý đồ dùng đồ vật đem hắc vụ vung ra, nhưng mà những thứ kia ngược lại hướng trên tay hắn bám vào mà đến. Tô Lan vội vàng vỗ tay anh, cũng bị sương đen lây nhiễm, trong nháy mắt bị hắc vụ dính vào. Hai người đều chỉ cảm thấy không khí đều giống như nhớt vài phần, có chút hô hấp không thông, đầu cũng trong nháy mắt có chút mơ màng, giống như trên mặt dính một tầng đồ vật, bắt đầu hoảng hốt. Tô Lan còn mang thai, có chút khó chịu che miệng lại. Những thứ kỳ quái lại khó có thể dùng khoa học giải thích như vậy, khiến Đào Uyển lập tức nghĩ đến đám yêu quái trong vườn thực vật. Hắn lập tức phát điện thoại cho Hoa Linh Đàn, không cách nào bắt máy. Hắn lại không từ bỏ ý định chuyển hướng về phía La Ba. La Ba nhanh chóng kết nối. Hắn ở bên kia lo lắng nói, là xảy ra chuyện, rất nguy cấp. Chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ. Người nhanh chóng dẫn người đến vườn thực vật đi, nơi này rất an toàn, mọi người đã ra ngoài cứu người. Nghe được điều này, cả nhà Đào Uyển ngay cả thu thập cũng bất chấp, lập tức mang theo người liền mang theo bảo mẫu cùng nhau chạy đến vườn thực vật. Cũng may khu biệt thự cách vườn thực vật cũng không xa. Trong nháy mắt bước vào vườn thực vật, hắn liền phát hiện loại cảm giác dị thường khó chịu này trong nháy mắt biến mất không thấy. Bên ngoài còn có không ít người. Làm trách nhiệm làm chủ tịch huyện, làm cho Đào Uyển cơ hồ không dừng lại, lập tức muốn xông ra ngoài. Nhưng chỉ cần vừa đi ra ngoài, những hắc ốc kia lại quấn lấy. La Ba đang chỉ huy người được dẫn vào tìm một chỗ chờ. Những người được các đại yêu mang về tuy rằng không biết vì sao nơi này an toàn, nhưng vừa bước vào vườn thực vật đã cảm giác được đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Liền tùy tiện tìm một chỗ, một đống người cùng nhau chen chúc ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thấy bộ dáng của Đào Uyển, La Ba đem một chiếc lá xanh biếc giao cho hắn. đây là lá cây của ta. Ta tuy rằng pháp lực thấp kém, nhưng mặt trên vẽ một trận pháp, hẳn là có thể chống đỡ một hồi. Đào Uyển có chút kinh ngạc. Lúc trước La Ba không qua xử lý thân phận, hắn còn tưởng rằng đây là một loại người bình thường. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng không phải. Gật đầu cảm ơn anh ta. Hãy chăm sóc vợ con tôi. Yên tâm đi. Tốc độ của các đại yêu rất nhanh. Kim Dịch cũng không giấu giếm. Trực tiếp lấy ra một cái bình. Bên trong chứa sinh cơ đan dùng nước hóa ra. Hiện tại gọi là sinh cơ thủy. Những con người này bị xương đen hút khô sinh khí. Bổ sung nước sinh cơ là phương pháp trị liệu tốt nhất. Trong thành phố còn có rất nhiều người. Trong thành phố cũng không an toàn. Nishino là thành phố gần các vết nứt nhất và do đó là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Toàn bộ thành phố có mấy triệu người. Không có khả năng tất cả đều mang về. Tử Thanh cau mày. Có thể ngăn cách ma khí cũng được. Ta ở địa phương đông người nhất thiết lập chút trận pháp. Động tĩnh nhỏ một chút. Đừng bị phát hiện. Biết rồi. Các đại yêu lại lần nữa phân tán ra. Mọi người cho đến bây giờ vẫn vô cùng mờ mịt. Tựa hồ chỉ có địa cầu xảy ra chuyện. Ngoại giới đều rất bình thường. Vì sao hết lần này tới lần khác là bọn họ gặp phải? Nếu như hôm nay không có tới nơi này thì tốt rồi. Ai đó bật khóc. Tiếng khóc lây lan. Rất nhanh lại có người khóc theo. Cả vườn thực vật tràn ngập một cỗ bi khóc cùng tuyệt vọng. Mà lúc này trên bầu trời, hoa sen màu tím đã trở nên vô cùng lớn. Dần dần, trên hoa sen xuất hiện một ảo ảnh hình tròn khổng lồ. Tạo hình của thứ kia phi thường kỳ quái. Giống như một âm dương đồ đứng thẳng. Phía trên bóng dáng lờ mờ có rất nhiều thứ đang lắc lư. Nhưng nhìn kỹ lại cái gì cũng nhìn không rõ. Hoa linh đàn sau khi nở hoa, liền phi thường rõ ràng cảm ứng được tồn tại cùng nàng thức hải sâu trong sâu. Đạo ý thức không thuộc về mình, là huyền đường. Hắn cúi đầu lẳng lặng đứng tại chỗ. Trong hư không chung quanh hắn vươn ra vô số đạo xiềng xích. Đem cổ tứ chi của hắn tất cả đều chặt chẽ trói chặt ở tại chỗ. Khó trách huyền đường nói không thể đem ý thức mình lưu lại từ trên người nàng lấy đi. Lúc hoa linh đàn luân hồi chuyển thế. Đạo ý thức này của huyền đường liền vững vàng trói chặt cùng một chỗ với nàng. Nơi này là không gian ý thức của hoa linh đàn. Một khi hắn mạnh mẽ rời đi, nàng sẽ bị trọng thương. Trừ phi hoa linh đàn chủ động cởi bỏ trói buộc của hắn. Nhưng trước đó là không có khả năng. Hoa linh đàn tu vi thấp. Thậm chí ngay cả phát hiện nơi này tồn tại cũng không có khả năng. Chợt nhìn thấy huyền đường. Hoa linh đàn nhịn không được tiến lên ôm lấy hắn. Ngay khi nàng tiếp xúc với đối phương, một cỗ ký ức cực kỳ khổng lồ, vừa quen thuộc vừa xa lạ trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Nếu như huyền đường lúc này còn sống, hắn nhất định không thể tưởng tượng được ý thức lúc trước hắn vì có thể cứu hoa linh đàn mà lưu lại. Dĩ nhiên trở thành mấu chốt làm cho nàng nhớ tới hết thảy. Tổng của kiếp trước trong nháy mắt nhanh chóng hiện lên trong lòng. Những ký ức đã từng mơ thấy, cũng nhanh chóng được hồi tưởng lại. Từ hỗn độn sơ khai, đến hai người phân biệt, tìm kiếm chung quanh, đến sau này gặp nhau nắm tay nhau. Mãi cho đến ngày tận thế của thần Phật, hoa linh đàn không muốn trơ mắt nhìn huyền đường biến mất. Vì thế nàng lấy thân hóa luân hồi, tự mình tiễn hắn đi. Khi đó nàng đã chuẩn bị tốt tính toán tan thành cho bụi. Không nghĩ tới huyền đường liều chết đẩy nàng vào luân hồi. Càng không nghĩ tới, bọn họ còn có ngày gặp lại nhau và ở bên nhau. Ký ức tựa hồ trở lại lúc mới gặp huyền đường. Đó luôn là cảm giác quen thuộc cùng thân cận quanh quẩn trong lòng. Thì ra hết thảy đã sớm có dấu hiệu. Một giọt nước xuất hiện từ cánh sen. Tất cả ký ức trở về lồng ngực. Hoa linh đàn nhìn khe nứt không gian đã gần như ngưng tụ thành thực chất. Qua không lâu nữa, vết nứt này sẽ bị niêm phong. Như vậy huyền đường tự bạo sẽ không lan đến thế giới này. Anh đã tính toán mọi thứ. Nhưng duy chỉ có anh không nghĩ đến tâm tình của cô. Hư ảnh hình tròn khổng lồ trên bầu trời càng ngày càng ngưng thật. Mà hoa sen khổng lồ phía dưới lại bắt đầu chậm rãi nhạt đi. Không bao lâu, hoa sen hoàn toàn biến mất. Một hình tròn thật lớn xuất hiện trên bầu trời. Những điều này xảy ra rất nhanh. Có vẻ như đã trôi qua một thời gian dài. Nhưng trên thực tế nó chỉ là một vài phút. Đã chuyển thành thiên lôi màu lam. Rốt cục ầm ầm một tiếng rơi xuống. Đạo thiên lôi này to bằng thùng nước. Nó tự hồ là nhận ra gốc luân hồi tử liên đứng ở phía dưới này. Không chút khách khí hung hăng bổ xuống. Hoa linh đàn không có bối rối. Lúc này không phải lúc thần Phật ngã xuống. Thiên đạo không cách nào giống như khi đó. Trực tiếp đem hết thảy tiêu diệt. Tu vi lúc này của nàng tuy rằng không bằng kiếp trước. Nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa. Lấy tử ngọc liên phòng ngự. Nàng còn có thể ngạnh kháng vài lần sẽ không chết. Cô càng lo lắng cho Huyền Đường. Huyền Trang không để lại cho cô quá nhiều thời gian. Trực tiếp tiếp nhận đạo thiên lôi này. Thân thể nàng hung hăng rung động một chút. Hư ảnh thật lớn cũng có chút tán loạn. Nhưng rất nhanh lại ngưng thật lên. Nhưng dường như là chọc giận thiên đạo. Thiên lôi vốn phải thật lâu mới có thể thành hình đột nhiên bắt đầu dày đặc rơi xuống. Một đạo tiếp theo một đạo. Nguyên bản không gian khe nứt lúc này bắt đầu chậm rãi biến mất. Hoa linh đàn ở trong lòng hít sâu một hơi. Lại ngạnh tiếp hai đạo thiên đạo. Mạnh mẽ hướng khe nứt không gian kia vọt tới. Tiếp theo, một cỗ lực lượng hung hăng đem khe nứt xé ra. Đã ngưng tụ thành thực chất hắc sắc sương mù ngăn cản nàng ngăn trở ở bên ngoài. Nhưng hoa linh đàn vẫn cường ngạnh xông vào. Hai cỗ lực lượng va chạm. Xuất hiện một cỗ lực trùng kích thật lớn. Nhân loại trên mặt đất chỉ cảm giác được có một trận cuồng phong cực kỳ mãnh liệt thổi tới. Kết giới vườn thực vật cũng có chút không chịu nổi xuất hiện tổn hại. Ngưng vẫn ở lại trong vườn không rời đi lập tức dịch qua sửa chữa chỗ bị phá vỡ. Ông nhìn lên bầu trời với sự lo lắng. Các đại yêu lúc này cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắc vụ đã bị thanh trừ một ít. Bọn họ làm rất cẩn thận. Vẫn ở lại địa phương đông người. Không để cho mình xuất hiện trong phạm vi thiên lôi. Hư ảnh hình tròn khổng lồ trung lập trên bầu trời biến mất trong khe nứt. Tất cả mọi người đều nắm lấy mồ hôi. Bọn họ còn tồn tại một tia hy vọng. Có lẽ luân hồi tử Ngọc Liên có thể cứu Huyền Đường về. Có lẽ hai người đều không có việc gì. Ở chung lâu như vậy. Bọn họ một chút cũng không hy vọng hai người này xảy ra chuyện. Có lẽ một giờ. Có lẽ chỉ một phút. Tiếng sấm trên bầu trời đột nhiên biến mất không biết khi nào. Mây đen vẫn thấp xuống. Tất cả đều im lặng. Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Vết nứt vẫn đang thu hẹp lại. Nhưng ngay trước khi sắp biến mất. Đột nhiên, từ trong hư không truyền ra một đạo tiếng trầm đục thật lớn. Một trận sóng gợn vô hình từ trong khe nứt xuất hiện. Tiếp theo. Một cái cơ hồ chiếm cứ cả bầu trời quang ba bao phủ toàn bộ địa cầu. Mây đen dường như trong nháy mắt này hoàn toàn bị thổi tan. Lộ ra bầu trời đêm màu xanh đậm. Mặt trăng sáng ngời chiếu xuống. Sương đen trên mặt đất cũng giống như mây đen. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Thời gian dường như bị ấn nút tạm dừng. Tiếp theo hết thảy đều bắt đầu lùi lại. Hoa khô héo một lần nữa nở ra sức sống. Cá lật bụng lắc lắc đuôi. Một lần nữa lặn xuống nước. Mọi người trở về đường phố nhộn nhịp từ vườn bách thảo. Nên ăn và ăn. Nên mua sắm. Tất cả mọi thứ. Giống như vừa trở lại trước khi sương đen xuất hiện. Thời gian tiếp tục di chuyển về phía trước một lần nữa. Mọi người chớp mắt. Sửng sốt một chút. Tiếp tục nói chuyện phiếm với đồng bạn xung quanh. Chỉ có đám đại yêu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn họ tận mắt nhìn thấy thời gian lùi lại trở về nguyên điểm. Trên bầu trời không có gì. Vết nứt không gian, mây đen, sấm sét, tất cả đều biến mất. Kể cả Huyền Đường và Hoa Linh Đàn. Hết thảy biến mất, hai người này dường như chưa từng xuất hiện. Thế gian này, không còn dấu vết của hai người nữa. Các đại yêu còn ở bên ngoài nhanh chóng trở lại vườn thực vật. Một lúc lâu sau, không ai nói một lời. Nhục Đô ngửa đầu nhìn mọi người. Đột nhiên bĩu môi bật khóc. Bọn họ còn có thể trở về đúng không? Bọn họ không có biến mất đúng không? Không ai trả lời anh ta. Làm cho thời gian quay lại năng lực quá mức kinh người. Trước kia, cũng chỉ có thánh nhân cùng chuẩn thánh có thể làm được. Trảm tiên giơ tay lên hướng hư không bổ một cái. Một đạo khe nứt mảnh khảnh xuất hiện. Mọi người lập tức đem thần thức dò xét đi vào. Trống rỗng, cái gì cũng không có. Hai người hoàn toàn biến mất. Nhục Đô còn đang khóc. Tử Thanh ôm chặt hắn vào trong ngực. Vỗ lưng hắn an ủi nói. Không, có lẽ là đi luân hồi. Tựa như Kim Bà La. Nói không chừng rất nhanh đã trở lại. Nhưng nàng cũng biết. Đây chỉ là dỗ Nhục Đô. Rất có thể. Hoa Linh Đàn cũng không có cơ hội chuyển sinh. Bầu không khí buồn bã tràn ngập. La Bà quay lưng lại. Lấy tay lau mắt. Tất cả những chuyện này đều xảy ra quá đột ngột. Bọn họ nhất định sẽ trở về. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm nắng đẹp. Mặt trăng thực sự tròn. Đã là 17. Vẫn giống như một đĩa. Yêu Đàm nhíu mày. Đi về phía trước một bước. Nàng chậm rãi nói. Viên trưởng cùng Ma Tôn có tình duyên tam thế. Nếu như không tính sai. Đây chỉ là kiếp thứ hai của bọn họ đi. Tất cả mọi người đều cả kinh. Ngẩng đầu nhìn cô. Nhục Đô xoa xoa đôi mắt đỏ bừng. Hắn đột nhiên chỉ vào một chỗ kêu lên. Mau xem đó là cái gì. Chỉ thấy ở chân trời có một thứ sáng bóng đang nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Đám đại yêu lập tức rời đi. Cách chương.